người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 648, chương 668, một tên lưu lãng ninja. Cách cây Tota, từ Naruto trong miệng nói ra bốn chữ này. Tất cả mọi người nghe rõ ràng. Kakashi bọn hắn cũng không cần nói. Cách cây Zenkai, cách cây Tota cái gì tự nhiên rất rõ ràng. Nhưng mà một đám tiểu quỷ nhóm liền hoàn toàn không rõ ràng cái gì là cách cây Tota. Lão sư, cái gì là cách cây Tota? Một cái tiểu quỷ hỏi đến Konohamaru. Bị hỏi cái vấn đề này, Konohamaru gãi đầu một cái không biết nên giải thích thế nào. Shino mở miệng thay Konohamaru trả lời. Cái gọi là cách cây Tota liền là dung hợp ba loại thuộc tính khác nhau chakra, hình thành độn thuật, có được rất mạnh uy lực, là một loại áp đảo cách cây Zenkai phía trên lực lượng. Nói đến cách cây Zenkai, tiểu quỷ nhóm vẫn là có hiểu rõ. Konoha Hyuga nhất tộc, cách cây Zenkai Byakugan, Uchiha nhất tộc, cách cây Zenkai Sharingan, đều không phải cái gì bí mật. Nhưng mà cái giới này tiểu quỷ nhóm, có được cách cây Zenkai cũng chỉ có Sarada. Đối với thời đại mới tiểu quỷ nhóm tới nói, có được cách cây Zenkai ninja đơn giản liền là hy hữu động vật. Cách cây Zenkai lực lượng đều rất cường. Thật không nghĩ đến lại còn tồn tại so cách cây Zenkai càng khủng bố hơn lực lượng. Cách cây Tota, dung hợp ba loại quen thuộc chakra biến thành kiểu mới độn thuật. Iwabi nắm chặt nắm đấm, cách cây Tota. Iwichi hắn thiên phú khủng bố như vậy lại còn có được cách cây Tota. Chấm ngoặc kép, Iwichi cũng quá may mắn a, lại có thể kế thừa cách cây Tota. Kế thừa, Shino nhíu mày. Xem ra bọn hắn hiểu lầm, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đem tiểu quỷ nhóm lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới. Shino rất là nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người. Iwichi cách cây Tota cũng không phải là kế thừa, hẳn là chính hắn khai phát ra lực lượng. Giới ninja trước đó chỉ có một loại cách cây Tota. Cái kia chính là Iwagakure đệ tam Tsuchikage vốn có Jinten. Cách cây Tota Jinten là từ đệ nhị Tsuchikage khai thác thuật. Nói xong, Shino giơ tay lên duỗi ra hai ngón tay. Iwichi vốn có cách cây Tota cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện tại đệ tam Tsuchikage ẩn lui tình huống dưới. Có thể nói Iwichi cách cây Tota là giới ninja duy nhất dung hợp ba loại chakra thuộc tính độn thuật. Giới ninja duy nhất. Loại này độc nhất vô nhị lực lượng, so cách cây Zenkai còn muốn hy hữu a. Hơn nữa còn không phải kế thừa, là tự mình khai phát. Shino mặc dù chỉ là muốn để những hài tử này đừng có sai lầm kết luận, nhưng hắn kiểu nói này, những người khác nhìn về phía Iwichi ánh mắt càng thêm không xong. Hoàn toàn liền là đang nhìn một cái quái vật. Nghe xong Shino giải thích, Konohamaru cũng than thở. Hòa bình niên đại xuất hiện Iwichi dạng này thiên phú biến thái ninja. Là Konoha phúc vẫn là Konoha họa hiện tại cũng khó mà nói a. Iwichi một lần nữa đi trở về đám người. Mà lúc này đây tất cả mọi người tự động cho Iwichi tránh ra con đường. Thẳng đến Iwichi đứng tại Neji bên cạnh chậm rãi dừng lại. Tất cả mọi người vẫn tại đối Iwichi hành chú mục lễ. Naruto nhìn thoáng qua Shikamaru. Dưới mắt Iwichi vốn có cách cây Tota quang độn đã khảo nghiệm qua uy lực. Đối như thế một cái dị bẩm thiên phú ninja, Konoha làm như thế nào bồi dưỡng? Hiện tại mới là Naruto cùng Shikamaru chuyện trọng yếu nhất. Cho nên Naruto cùng Shikamaru chuẩn bị rời đi. Thực chiến khảo thí kết thúc. Toàn viên thông qua được tốt nghiệp khảo thí. Shino tuyên bố giải tán. Hắn cũng và Naruto cùng một chỗ trở lại Hokage cao ốc. Tại Hokage trong văn phòng, Naruto phảng phất vẫn còn nhớ lấy vừa rồi Iwichi thể hiện ra lực lượng kinh người. Hắn một mặt nhẹ nhàng, mà Shikamaru lại một mặt ưu sầu. Hokage đại nhân, Shikamaru mở miệng trước chuẩn bị nói một chút cái nhìn của mình. Naruto, Shino bọn người yên lặng nhìn về phía Shikamaru. Shikamaru bình tĩnh mở miệng nói xong, cái kia Yuichi nhất định phải nghiêm mật giám sát. Hắn cách cây Tota có được lực lượng kinh khủng. Với lại hắn tự thân lực lượng cũng rất cường đại. Nếu như không hảo hảo khống chế, một khi xảy ra bất trắc, sẽ tạo thành rất lớn phá hư. Đối với cái này Konohamaru cũng biểu thị đồng ý, hoàn toàn chính xác. Hẳn là làm như vậy. Yuichi niên kỷ còn nhỏ, nhưng hắn đáng sợ thiên phú đã để hắn có được rất mạnh thực lực. Nếu như không hảo hảo khống chế, một khi xảy ra chuyện gì hậu quả khó mà lường được. Anko không có mở miệng, Rockley cùng Tenten cũng không nói chuyện. Chỉ còn lại có Kakashi đang suy tư sau một lát. Hắn ngẩng đầu nhìn Naruto càng phát ra mặt âm trầm. Kakashi tự hồ nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt cười cười. Naruto ngẩng đầu nhìn đám người. Yuichi đích thật là cái rất đặc biệt hài tử. Lai lịch của hắn mặc dù đến bây giờ cũng còn không có triệt để biết rõ ràng, nhưng vừa rồi giao thủ, ta cũng không có cảm giác được hắn đối Konoha có cái gì ác ý. Shikamaru sửng sốt một chút, nhưng tức chính là dạng này cũng muốn bị người giám thị sinh hoạt ngươi trải nghiệm qua a Shikamaru. Naruto đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Shikamaru biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nhìn qua Naruto con mắt, bị người giám thị sinh hoạt hắn Shikamaru đương nhiên không có trải nghiệm qua. Nhưng Naruto trải nghiệm qua. Shikamaru trầm mặc, nửa ngày hắn mới một lần nữa mở miệng hỏi, như vậy Hokage đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Trong mắt hắn toàn thân trên dưới đều là uy hiếp một. Tại Naruto trong mắt, nhưng lại không phải như thế. Bởi vì Naruto tin tưởng phán đoán của mình, cũng tin tưởng Yuichi cũng sẽ không làm chuyện nguy hiểm gì. Ngược lại Naruto tự hồ còn đang bởi vì Yuichi có được siêu cường thiên phú cảm thấy cao hứng. Kỳ thật muốn Shikamaru nói lời, Naruto dạng này tính cách cũng không phải là cùng khi Hokage. Bởi vì có đôi khi vì thôn, một ít chuyện cũng không thể không sai. Nhưng Naruto nhưng lại có không đồng ý người bình thường cách nhìn. Có lẽ cũng chính bởi vì hắn phần này đối hết thảy đều có thể bao dung ý nghĩ. Ngũ đại quốc mới có thể tạo thành liên minh lập chí kiến lập một cái hòa bình giới ninja. Yuichi cùng không một, hai đứa bé này, đã phát hiện như thế thiên phú kinh người. Như vậy thì hảo hảo dạy bảo. Naruto nhìn xem Kakashi, nhất định phải cho bọn hắn phân phối một cái. Tốt nhất lão sư. Kakashi đầu lông mày có chút run rẩy. Naruto gia hỏa này sẽ không phải muốn cho mình giáo cái kia hai cái quái vật. Không một coi như xong. Yuichi tên biến thái kia, nhìn thoáng qua mình từ điện, đảo mắt liền học được. Loại này yêu nghiệt hắn Kakashi tuyệt không muốn dạy. Chỉ sợ không có hai ngày mình liền bị móc rỗng. Nhẫn thuật cái gì đối Yuichi tới nói là vấn đề a. Sức chiến đấu phương diện, cái kia tiểu quỷ so với chính mình còn lợi hại hơn. Giáo cái gì? Naruto nhìn xem xanh cả mặt Kakashi, hé mắt thoát khỏi ngươi. Nghe nói như thế Kakashi lập tức hóa đá. Nhưng đột nhiên Kakashi cảm giác được một cỗ khác tiếng. Hít thở, hắn quay đầu lại. Sasuke, Konohamaru mấy người cũng như là gặp quỷ đồng dạng. Sasuke vậy mà tại thôn. Gia hỏa này theo bọn hắn nghĩ, so Yuichi càng thêm nguy hiểm. Dù sao, Naruto tay liền là, làm. Sasuke nhìn qua Naruto, ngươi thật nghĩ kỹ à. Đứa bé kia đối Konoha tới nói đích thật là một cái không xác định muốn. Naruto cười cười, ta tin. Tưởng đứa bé kia sẽ không đối Konoha làm cái gì. Nhìn xem Naruto cố chấp như vậy, Sasuke cũng không có cách nào. Nhẹ nhàng thở dài, ta cần tự mình xác định một cái. Nếu như hắn thật đối Konoha vô hại, ta sẽ hảo hảo dạy bảo bọn hắn. Nói xong Sasuke chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng lúc này, Rockley gãi đầu một cái nghĩ đến một vấn đề. Sasuke, người không phải cũng là Jinin sao? Có thể đảm nhiệm chỉ đạo Jonin à? Đám người, Sasuke, Naruto, không đúng. Sasuke thế nhưng là ngay cả Jinin đều không phải là. Chỉ có thể coi là lưu lãng ninja à?